Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1252, đệ 1252 trang. Nàng không tiếng động, chỉ chừa ở mặt trên nhìn này nhóm người anh dũng lao xuống. Nàng lưu thủ ở hắc động bên người, vẫn không nhúc nhích, Phù Xuyên ánh mắt cùng nàng đối thượng. Đồng tử run nhẹ nhẹ, trước đây các nàng dự phán Hoàng Vô Ghét bên kia thủ đoạn. Cảm thấy hắn nếu muốn buông xuống, hoặc là phải đối thế giới này làm cái gì, nhất định là thông qua trò chơi. Mà Tần Cậy bọn họ nếu bắt giữ tới rồi kim tự tháp bên kia động tĩnh, tự nhiên là có chuẩn bị kết quả chính là ở từ cảm khống chế tiếp xúc đến thế giới này sau. Trò chơi bên kia cũng cùng cái này vũ trụ liên thông, sau lưng như thế nào thao tác? Không thể ngôn nói, dù sao bọn họ vẫn là tới, nàng tự nhiên sẽ đến, mỗi lần nói tốt sự. Các nàng đều sẽ nhận lời. Chỉ có một lần thất ước, chính là nàng chết kia một lần, trừ cái này ra. Sẽ không lại có lần thứ hai, Tần Cậy nhìn đầy người huyết Phù Xuyên. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu đều đã nhận ra Phù Xuyên cảm xúc dao động, mà Hoàng Cô Chu những người này còn lại là thấy được nàng trong mắt ánh sáng nhạt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, người sau cái gì cũng chưa nói, dựng thẳng lên một ngón tay, để ở môi đỏ trước an tĩnh chờ đợi. Nàng trong mắt ít ỏi tinh hỏa còn chưa bậc lửa, nhưng chiến tranh đã tiếp tục càn quét lao tới. Huyết nhục công kích, áo thuật dã man thế giới. Giang Tiểu Mãn hô một tiếng, nhị nãi ngoặc kép, sau đó, cái kia dâu quay nón đại hán liền cưỡi một đầu dũng mãnh thần heo điên cuồng đánh sâu vào. Phía sau thuộc về đệ nhất đoàn đội kia mấy cái cường hãn nhất trò chơi người chơi. Đều là gương mặt cũ, bọn họ xông vào trước nhất mặt, lấy nguyên thần tư thái buông xuống, liền như vậy từ Phù Xuyên phía sau lao ra. Theo nàng thủ đoạn vừa chuyển ma kiếm, sát ra. Giang Tiểu Mãn nhập đội, 6 người đoàn bổ toàn, 6v11. Na kéo vương cắn răng, thét chói tai, 10 cái ma thần cùng trên người trăm vạn trùng tộc tùy nàng ra tốc gào thét mà xuống. 5 người, cũng không biết dùng cái gì bí thuật, đem 10 cái ma thần làm bình, trực tiếp đánh lui 300 mễ, đằng ra một cái không gian sau, mà Phù Xuyên nơi nào còn có phía trước suy yếu thương thế nàng ở trang. Nàng vẫn luôn ở trang. Nàng đã sớm biết này đó nơi khác tới cường giả sẽ buông xuống. Na kéo vương ý thức được, quyết đoán muốn chạy trốn, nhưng sớm biết Phù Xuyên kế hoạch uy nhuy nhập thể, Phù Xuyên phía sau. Cánh chim sinh trưởng ra vô số điều ửng đỏ sợi tơ. Trong lúc nhất thời có điểm vạn cánh thần vương cảm giác. Mà ma kiếm lại cực đoan hung hãn. Nhất kiếm khởi. Na kéo vương bản thể lại lần nữa dung nhập trăm vạn trùng tộc chung. Ý đồ lấy phía trước phương pháp trốn chạy, nhưng lần này không giống nhau, Phù Xuyên sát nàng, nhất. Kiếm phá trăm vạn hùng binh, yêu thần thét chói tai phóng xuất ra vô số đốt cháy con kiến nhào hướng. Phù Xuyên, ý đồ đem nàng cùng nhau kéo vào tử vong, nhưng bị này trăm vạn con kiến đốt cháy chung. Ngân quang lạnh thấu xương minh hoàng cuốn động vạn cánh bay lượn mà ra. Na kéo vương đã chết, bị đồ, Phù Xuyên tiếp theo dẫn dắt này đàn nguyên thần cùng thần bàn bọn họ vây. Quanh những cái đó ma thần, số hiệu đã bị phá, từ cảm khống chế kết thúc, đánh xong nó là có thể kết thúc. Mà phía dưới, ở trò chơi thần minh đại quân chi viện hạ, sẽ cùng bản thổ đại quân thực hiện bọc đánh, chiến tranh lấy gần như không có khả năng phương thức nghịch truyền. Mắt thấy mê muội thần cùng ma binh bị đồ hơn phân nửa, chỉ còn lại có một bộ phận, thắng lợi liền ở trước mắt. Đột nhiên, cái kia hắc động ở thu nhỏ lại, nó muốn đóng cửa, có người ở đóng cửa nó. Chương 293 vũ trụ ư vậy bỉ ổi người trừ bỏ Hoàng Vô Ghét. Còn có ai? Tần Cậy nhìn cực hạn thu nhỏ lại cửa động, nhìn về phía Phù Xuyên. Mọi người đã cơ bản đánh xong trận này chiến dịch, còn không có kết thúc, nhưng bản thổ người cơ bản có thể xong việc, không gian quá nhỏ, không còn kịp rồi, này lão cẩu, Trần nhị nãi hùng hùng hổ hổ. Trời biết hắn từ Tần Cậy kia biết được chân tướng thời điểm nội tâm đều khiếp sợ. Nhưng căn cứ vào là thế giới giả tưởng thế giới thật bốn lần nguyên tổng hợp nhiều não động tuyền. Thủ, hắn thực mau liền tiếp nhận rồi loại sự tình này, Phù Xuyên biết tóm lại sẽ có loại này khả năng. Mà kiếm cùng vạn nô giới ở trong tay ta, ta một lần nữa sáng lập vất vả. Đều lại đây, bất quá này buông xuống trò chơi thiên đoàn bay trở về thời điểm. Ánh mắt đều có điểm phiêu mẹ ai. Này dị giới, không phải, áo thuật trong thế giới mặt nữ thần như thế nào đều. Ngao ngao ngao, không vất vả, đuổi thời gian sao? Không gấp ta có thể cùng tinh linh công chúa muốn cái ký tên sao? Có thể chụp ảnh chung sao? Thiên nột, ai có thể nói cho ta? Ngàn dặm đại nhân như vậy Mỹ. Xích phong bệ hạ phong tư. Ta thật là, ngài vì sao vẫn luôn không tìm đối tượng a? Phù Xuyên đội trưởng, ngài thật là so trước kia càng Mỹ. Ô ô ô, trầm mê với sắc đẹp này đó nam nữ người chơi bị người chơi khác đồng đội che miệng lại kéo đi, em đi. Một đám ngu ngốc, nói qua không thể bại lộ trò chơi thế giới sự. Vừa thấy đến nữ thần nam thần liền say. Phù Xuyên chưa nói cái gì, đối những người này thực khoan dung, chỉ cười cười, nắm chặt ma kiếm, trang bị đã bị hủy, người như thế nào sáng lập vũ trụ, huy nhuy từ Phù Xuyên trong cơ thể bay ra, không chú ý bên người này đó người bên ngoài đều ngốc vòng ánh mắt, chỉ ôn nhu dò hỏi Phù Xuyên, cũng nhẹ nhàng dùng ngón tay đem Phù Xuyên gương mặt bị huyết niêm trụ tóc phất đến nàng nhĩ. Sau, Phù Xuyên. Mà kiếm cùng vạn nô giới hợp nhau tới kỳ thật có hút máu công năng. Hơn nữa ta ma hóa sau, nó lực lượng sẽ đạt tới mạnh nhất, cho nên hút máu không phải ma thần ma binh độc quyền. Nàng cũng có thể, chỉ là không cần, bởi vì theo kế hoạch, nàng không cần dùng, hiện tại mới là phải dùng thời điểm, Phù Xuyên dứt lời liền giơ lên ma kiếm. Nhưng quay đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái, xem ai đâu. Thiên Lý Minh Lầu những người này đều đứng ở tại chỗ. Nơi xa gần chỗ thật nhiều người, nàng chỉ xem một cái. Thực mau quay đầu, giống như thực tầm thường liếc mắt một cái. Quyết đoán giơ lên ma kiếm, tiến vào ma hóa trạng thái. Hơn nữa mở ra hút máu hiệu quả. Đại địa dưới, phía trước nhiều ít ma thần ma binh. Hiện tại liền có bao nhiêu khổng lồ ma huyết. Hết chương.